Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào trong. Chương 29, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe em gái nói như vậy thì Trình Úy cũng chỉ biết tặng cho cô một cái lườm đầy yêu thương. Trước kia ở nước ngoài thì lúc nào Nguyệt Vương Khang cũng muốn gả Nguyệt Quân cho anh. Nhưng lại bị Trình Úy từ chối. Anh luôn nói bản thân không xứng đáng với cái tiểu thư danh giá như Nguyệt Quân. Có lần chính tay Nguyệt Quân cũng nghe thấy anh từ chối việc kết hôn này. Nhưng cô lại không thấy gì là quá đáng cả. Con người mà, ai cũng có trái tim. Có lẽ trái tim của Trình Úy không dành cho cô mà thôi. Còn về việc cô về Minh Thành giúp đỡ Trình gia là vì cô thương Mộc Cát. Cô không muốn nhìn thấy những sự đau buồn hay lặp lại nỗi đau dành cho Mộc Cát nữa. Bao nhiêu con bé đã chịu đủ rồi. Quay trở lại với Trình Úy. Thì sau khi Nguyệt Quân rời khỏi thì Trình Mộc Cát lại đưa cho anh một tập tài liệu. Nghiêm trọng nói, Lương gia muốn kéo bè kéo lũ với Đỗ Thị. Nhưng Hoành Dương đã đưa cái hợp đồng này cho em. Anh hai, anh nghĩ sao? Đây là lời mời kêu gọi đấu thầu một công trình. Là xây một căn chung cư lớn ở trên đất của những người dân phía ngoại ô Minh Thành. Gần bên với Trúc Thành. Đấu thầu là phương thức giao dịch đặc biệt. Người muốn xây dựng một công trình. Người gọi thầu. Công bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình. Người dự thầu công bố giá mà mình muốn nhận. Người gọi thầu qua so sánh để lựa chọn nhà thầu có lợi nhạt cho mình theo các điều kiện do mình đưa ra. Đấu thầu là phương thức được áp dụng nhằm tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và lựa chọn đối tác để thực hiện dự án hoặc từng phần dự án. Tham gia đấu thầu gồm có, một là bên mời thầu, bên gọi thầu là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện hợp pháp của chủ dự án. Chủ đầu tự được giao trách nhiệm thực hiện công việc đấu thầu. Hai là nhà thầu là tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân tham gia đấu thầu. Riêng đối với đấu thầu tuyển chọn tư vấn, nhà thầu có thể là cá nhân. Cuộc đấu thầu chỉ có các nhà thầu trong nước tham dự gọi là đấu thầu trong nước. Cuộc đấu thầu có các nhà thầu trong nước và nước ngoài tham dự gọi là đấu thầu quốc tế. Đấu thầu quốc tế là hình thức tương đối phổ biến được thực hiện ở các nước đang phát triển. Do thiếu khả năng, kỹ thuật để tự đảm nhận xây dựng các công trình cơ bản lớn. Cuộc đấu thầu chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện pháp luật quy định. Cách thức đấu thầu được áp dụng tùy thuộc vào đối tượng đấu thầu. Quy trình cơ bản của việc tiến hành đấu thầu gồm. Bên mời thầu ra thông báo mời thầu. Căn cứ vào thông báo mời thầu. Nhà thầu sơ bộ đánh giá nội dung mời thầu và lập hồ sơ tham gia đấu thầu. Bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của mình một cách có lợi nhất. Khi chọn được nhà thầu, bên mời thầu tiến hành thủ tục phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu. Như vậy, ta có thể thấy, đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình. Trong đó, bên mua sẽ tổ chức đấu thầu để bên bán. Các nhà thầu, cạnh tranh nhau, mục tiêu của bên mua là có được các hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể. Như vậy, bản chất của đấu thầu đã được xã hội thừa nhận như một sự cạnh tranh lành mạnh để được thực hiện một việc nào đó. Một yêu cầu nào đó, Trình Úy nhìn bản hợp đồng đấu thầu trên tay, nhắm đôi mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Nếu như lần này Trình Thị giành được cơ hội đấu thầu thì rất có thể ông ta sẽ nghi ngờ. Những ngày này ông ta đã bắt đầu cho người điều tra về thông tin nội bộ của Trình Thị. Đáng tiếc cho ông ta thì phía sau Trình Thị còn có Nguyệt gia hỗ trợ và chống lưng. Nên cho đến hiện tại thông tin về Trình Thị mà ông ta có được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nghĩ một lúc, Trình Úy nhìn sang em gái của mình. Hỏi, Tiểu Cát, em đã sẵn sàng đối đầu trực diện với Lương gia hay chưa? Em đã mong chờ ngày này từ lâu rồi. Nhận được lời nói chắc nịch của em gái thì Trình Úy cũng yên tâm. Hiện tại anh cũng muốn ra mặt. Nhưng anh không muốn đem tất cả những cố gắng ban đầu của mình đổ sông đổ biển. nhìn sang cô em gái có máu chiến như thế thì chắc hẳn anh nên để cô tự mình ra trận. Vì sao anh lại làm thế à? Vì đây là nguyện vọng của Mộc Cát. Em gái muốn đích thân mình lấy lại danh dự cũng như những thứ thuộc về Trình gia. Lương Lực Cường, thật mong chờ. Cách Trương.